Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, một cái trọng kích. Đánh thức viên khác, Bùi Đức Dũng đứng tại ven đường, nhìn xem đường đi hai bên trái phải lóe ra đèn báo hiệu. Ánh mắt dữ tợn, cang cang, tiếng súng vang lên, hai bên trái phải nhân viên cảnh sát, cầm trong tay khiên chống bạo loạn. Sải bước đẩy về phía trước vào. Bùi Đức Dũng dán chặt lấy mặt tường tránh né, quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện bên trái có cửa gian hàng. Mặc dù khóa lại cửa, nhưng lại có nguyên một phiến rơi xuống đất pha lê. Cang cang, Bùi Đức Dũng quay người hướng về phía pha lê trung ương dồn sức đánh hai thương về sau, nâng lên đùi phải liền đạp tới. Bành, xoạt, đại kính giày vỡ vụn. Bùi Đức Dũng cũng không quản bám lấy pha lê cặn bã sẽ chảy thương thân thể của mình. Chỉ xoay người thuận lỗ thủng liền chui đi vào. Đây là một nhà bán giá thấp trang phục mùa đông phổ thông bề ngoài cửa hàng. Trong sảnh bày biện các loại giá để hàng cùng người mẫu. Bên trong đại sảnh gạch xoa ánh sáng chiếu người. Bùi Đức Dũng đi tới về sau. Hai chân trên mặt đất dẫm ra một vòng dấu chân máu. Hắn lảo đảo dịch chuyển về phía trước động mấy bước, đưa tay một bà nhấc lên trên quầy thấp kém khăn tay, thuận tay ngăn ở vết thương, bộ pháp chậm rãi lên lầu 2. Tần Vũ mang theo Đinh Quốc Chân bọn người đuổi tới bề ngoài cửa hàng bên cạnh, lập tức cầm lấy bộ đàm hỏi. Hắn tiến vào, đúng không? Vâng. Nơi xa vây tới nhân viên cảnh sát, thấp giọng quát, chuẩn bị đi đến đánh. Hắn cùng đường mạt lộ. Tần Vũ khoát tay quát, tất cả mọi người dựa đi tới, cho ta đến hai cái thuẫn. Ngoặc kép, bề ngoài cửa hàng tầng 2 trên bậc thang, Bùi Đức Dũng xoay người ngồi xuống, đầu tựa ở trên tường, miệng lớn thở hổn hển, nghỉ ngơi có thể có nửa phút tả hữu. Bùi Đức Dũng nghe phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mẹ nhà hắn, tới a. Bùi Đức Dũng cười lạnh một tiếng, cúi đầu cầm lấy súng. Thay đổi sao sao, ngươi ở bên trong có cái gì dùng? Ngươi còn có thể chạy sao? Tần Vũ hô hào hỏi. Ta chạy không được à, Bùi Đức Dũng đổi sao sao? Lại theo ngực trong bọc túm ra hai phát tay L trở lại. Hôm nay ta liền chết nơi này, nhưng ta không thể tự kiềm chế đi. Làm sao cũng phải mang hai cái. Ta đi em, liền ngươi người như vậy. Chết đều phải để người tại mộ phần đi ị. Đinh Quốc Chân cắn răng nghiến lợi mắng. Ha ha, ngươi chớ vào, ngươi tiến đến, ta liền giết ngươi. Bùi Đức Dũng tố chất thần kinh cười một tiếng. Tay trái bóp lấy L, tùy thời chuẩn bị móc kéo. Bên ngoài, Tần Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức hướng về phía người bên cạnh nói ra. Đến, cho ta cầm cái phòng ngừa bạo lực phục. Ta đi vào chơi hắn. Hắn muốn chơi mệnh. Đinh Quốc Chân nhắc nhở một câu, nhất khối đi vào đi, phòng ngừa bạo lực phục không nhất định có thể chịu lôi. Nhiều người vô dụng, Tần Vũ thất thần trong mắt, ngẩng đầu hướng về phía Bùi Đức Dũng quát, muốn chơi mệnh thật sao? Thảo em, hôm nay ta còn liền trọng thao cựu nghiệp, ngươi tuyệt đối đừng sợ ngang, lão tử đi vào cùng ngươi chơi đùa. Đội trưởng, không có chuyện. Tranh thủ thời gian cho ta cầm phòng ngừa bạo lực phục. Tần Vũ trực tiếp cởi áo khoác xuống. Lộ ra mặc trên người tu thân ngắn tay cùng một thân phi thường vững chắc cơ bắp. Trên lầu, Bùi Đức Dũng quay đầu nhìn bốn phía. Muốn tìm một chỗ thư đánh không đến. Đồng thời lựu hơi cay cũng không tốt lắm vẫn đi lên điểm. Leng keng, đúng lúc này, bên trong phòng ốc bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bùi Đức Dũng nghe tiếng sững sờ sau quay đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mà mẹ nó, còn có muốn bồi ta nhất khối chết sao? Ngoặc kép, trên đường phố, Lai Ca đạp mạnh chân ga, trừng mắt hạt châu quát, tiểu khắc, còn hướng bên kia khai, rẽ phải, tiến lên 300 mét, bên phải truyền, viên khắc một mặt quay đầu xạ kích, một mặt kéo cổ quát, vẫn còn rất xa. Lai Ca xuất mồ hôi chán, bọn hắn lại thêm hai chiếc xe. Lập tức, viên khắc ngồi quỳ chân ở phía sau chỗ ngồi. Thân thể phóng tới sau thiết bị chắn gió pha lê, hướng về phía Mã lão nhị ô tô chính là một trận loạn đả. Hậu phương đuổi đuổi trong ô tô, lái xe vì tránh né rét đạn, chỉ có thể biên độ nhỏ hình rắn điều khiển, bởi vì đà tách ra gấp, cao tốc hành xử ô tô. Tại loại này mặt đường trên có cực lớn có thể sẽ lật nghiêng. Mã lão nhị cấp bách hai mắt đỏ bừng, cao giọng quát, hướng đường biên vỉa hè thượng khai. Nghiêng đừng hắn, mẹ nó, lái xe gấp, lập tức hướng đạo đường phía bên phải đánh đà. Ỷ vào việt dã địa bàn cao, trực tiếp liền cưỡi lên lập tức đường người môi giới, thuận người đi đường nghiêng vọt tới, vẫn còn rất xa. Laika liên tục chuyển hai cái phía bên phải cong về sau, trừng mắt hạt châu hô, người quay đầu nhìn, Viên Khắc nhắc nhở một câu. Laika nghe tiếng quay đầu nhìn bốn phía, lập tức sửng sốt, bên trái đằng trước, nhất tòa soát lấy màu xanh quân đội tường sơn đại viện xuất hiện ở trước mắt. Lầu chính khí thế rộng rãi, đồng thời phía trước còn thăng lấy liên hợp chính ép cờ xí, khu 9 cờ xí, cùng hệ thống cảnh vụ cờ xí. Laika sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại hỏi nói, người ý gì? Mã lão nhị muốn giết ta không phải một ngày hai ngày, lão tử để hắn cắn lên sẽ rất khó thoát thân. Viên Khắc mắt đỏ hạt châu nói ra, có lỗi liền muốn nhận, bị đánh liền muốn nghiêm. Tối nay là ta sai lầm, lão tử nhận, ta nói để ngươi xuống xe. Laika trừng mắt hạt châu gào thét, ngươi vì sao không nghe? Viên Khắc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Laika, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta phạm qua rất nhiều sai, nhưng sau này sẽ không lại phạm vào. Lão nhân không có nhiều lắm, ta không muốn để cho ngươi cũng mất. Laika sửng sốt, xông đi vào, Viên Khắc nắm chặt súng quát, Laika bờ môi ngọ nguậy, thật lâu không nói gì. Xông đi vào, Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát, còn sống, liền mãi mãi cũng có cơ hội. Laika quay đầu, nháy mắt phía bên trái bên cạnh luân động tay lái, đồng thời sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng. Vài giây sau, Giang Nam khu cảnh ti cửa đại viện, có ba tên thường trực nhân viên cảnh sát, chỉ vào xông tới ô tô quát, dừng xe, dừng lại, bành, chất gỗ lan can bị nháy mắt đụng nát, ô tô trực lăng lăng vọt vào trong đại viện, đồng thời đã mất đi cân bằng, đầu xe ầm một tiếng oán tại ụ đá tử lên, nghẹn diệt hỏa, ầm, Viên Khắc đẩy cửa xuống xe, hướng về phía bầu trời liền bóp cò, cang cang, tiếng súng vang, Viên Khắc trừng mắt hạt châu quát, ta phạm tội, ta tự thú, ta tự thú. Két két, ngoài viện, hai đài xe việt dã đình trệ. Mã lão nhị ngu ngơ nhìn xem Viên Khắc, nháy mắt không nói gì. Viên Khắc chật vật không chịu nổi xoay người, giơ cao lên hai tay, sắc mặt trắng bệch mà cười cười. Mã lão nhị, người tiến đến giết ta a? Ta không hoàn thủ. Mã lão nhị quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấy cửa sân chỉ có ba cảnh sát, lập tức liền muốn đẩy cửa xuống xe. Ba, trong xe huynh đệ lập tức túm Mã lão nhị một cái. Người điên rồi, hắn là không có chiêu, mới làm như vậy. Mã lão nhị ánh mắt âm trầm nhìn về phía Viên Khắc, trầm mặc sau một lúc lâu hô, ta chờ ngươi ra, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, quỳ xuống ôm đầu. Hai tên nhân viên cảnh sát cầm súng tiến lên, trực tiếp ấn xuống Viên Khắc, đồng thời để hắn tư thế quy củ quỳ trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, dừng xe. Một tên khác nhân viên cảnh sát, ánh mắt sợ hãi cầm súng đi hướng cổng. Mã lão nhị quay đầu nhìn lướt qua Viên Khắc, trong lòng đột nhiên tỉnh táo không ít. Đầu hắn tránh né lấy bên ngoài giám sát, hướng về phía bầu trời bóp cò. Cang, súng vang lên. Mã lão nhị cao giọng hô, từ hôm nay trở đi, hắc phố không có Viên gia. Ông, hai chiếc xe nghênh ngang rời đi. Trong đại viện, Viên Khắc quỳ trên mặt đất, ánh mắt âm trầm mà cười cười. Ngoặc kép, ta có thể quỳ xuống, liền có thể tại đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.